ngươi nằm mơ, ta cho dù chết cũng sẽ không chịu ngươi khống chế hiếp bức. Thấy vậy tình cảnh, mặt chữ điền thanh niên cả người chấn động, lập tức rít rào như sấm nói. Giang Tâm Thành trong tay uống huyết quỷ kiếm hướng tới mặt chữ điền thanh niên cổ trung đâm tới, chợt mặt chữ điền thanh niên liền cảm giác được từ uống huyết quỷ kiếm trung truyền đến khủng bố lực cắn nuốt, bắt đầu cắn nuốt hắn huyết nhục cốt cách. A, ngươi đây là cái quỷ gì đồ vật, thế nhưng có thể cắn nuốt huyết nhục, mau lấy ra, ngươi nếu không muốn ăn vào này cái linh đan, ta đây cũng chỉ có thể dùng uống huyết quỷ kiếm giết ngươi, đem ngươi một chút cắn nuốt thành một trương da người lâu. Giang Tâm Thành giữ tợn cười, uống huyết quỷ kiếm đâm vào càng sâu, mặt chữ điền thanh niên đầy mặt sợ hãi, cả người run tủng lên, lập tức cúi đầu, ta đáp ứng rồi, ta ăn vào đi còn không được sao, ngươi mau thả ta, này không phải thực hảo sao. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, đem màu đỏ tươi linh đang ném đến mặt chữ điền thanh niên trong miệng, mặt chữ điền thanh niên lập tức thành thành thật thật mà dùng đi xuống, xác định mặt chữ điền thanh niên ăn vào 10 thi não thần hoàng, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, buông ra mặt chữ điền thanh niên, ngươi cho ta dùng chính là thứ gì? Mặt chữ điền thanh niên sắc mặt rét run mà nhìn Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, 10 thi não thần hoàng, 10 thi não thần hoàng tự nhiên là tam thi não thần hoàng tiến hóa bản, càng là trung vị quy tắc chi đan, liền tính là thượng vị quy tắc trận trụ đều đừng nghĩ giải trừ 10 thi não thần hoàng, bởi vì ở 10 thi não thần hoàng trung Giang Tâm Thành dung nhập chính mình thần hồn chi lực, trừ phi là Giang Tâm Thành tự mình ra tay, nếu không mặt khác quy tắc đan trụ liền tính là mệt chết cũng đừng nghĩ trị liệu hảo mặt chữ điền thanh niên 10 thi não thần hoàng, nghe cái này rõ ràng liền rất khủng bố tên, mặt chữ điền thanh niên sắc mặt trắng bệch, này. Này 10 thi não thần hoàng rốt cuộc có làm gì đó, đương nhiên là làm ngươi nghe của ta. Giang Tâm Thành cười nói, mỗi cách một đoạn thời gian, ngươi đều phải tới tìm ta lĩnh giải dược, nếu không nói 10 thi não thần hoàng liền sẽ phát tác, đến lúc đó ngươi liền sẽ biến thành lục thân không nhận kẻ điên, đem bên người tất cả mọi người sống sờ sờ ăn luôn, sau đó lại đem chính mình ăn luôn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1376, mặt chữ điền đại chiến khi thanh dược. Cho nên nói, về sau ngươi muốn ngoan ngoãn mà nghe ta hiệu lệnh, miễn cho kia một ngày ngươi không nghe lời, 10 thi não thần hoàng phát tác, ngươi liền đem chính mình cấp ăn luôn đâu. Nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy mặt chữ điền thanh niên, Giang Tâm Thành đe dọa nói, đúng rồi, nếu ngươi không tin nói, có thể nếm thử một lần, ở chỗ này nếm thử cũng có thể, có ta ở đây nơi này, sẽ không làm ngươi đem chính mình ăn sạch, hơn nữa ngươi còn có thể tìm người giúp ngươi giải trừ 10 thi não thần hoàng, bất quá phải cẩn thận một chút, bởi vì 10 thi não thần hoàng loại này linh đan thực táo bạo. Vạn nhất giải trừ thủ pháp không đúng lời nói, nó chính là sẽ trước tiên phát tác, ngươi tên hỗn đảng này, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Mặt chữ điền thanh niên toàn thân run rẩy, chỉ vào Giang Tâm Thành rít gào nói, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, ngươi lại chỉ ta một chút, ta làm ngươi hiện tại liền ăn chính mình, về sau ngoan ngoãn nghe lời, nếu không có khổ cho ngươi đầu ăn, ngươi. Mặt chữ điền thanh niên ngón tay run rẩy, một chút hạ xuống, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt cơ hồ phun ra hỏa tới. Rồi lại một chữ cũng không dám nói nữa, Giang Tâm Thành vừa lòng gật gật đầu, xem ra còn rất hiểu chuyện, nếu nói như vậy, ai làm ngươi tới giết ta, vậy ngươi liền đi đem nàng đánh cho tàn phế hảo, chỉ cần ngươi làm được chuyện này nói, ta sẽ cho ngươi một quả giải dược, ít nhất có thể cam đoan 10 thi não thần hoàng ở mấy ngàn năm nội sẽ không phát tác, đi thôi, ngươi không cần thật quá đáng. Nghe được Giang Tâm Thành nói như vậy, mặt chữ điền thanh niên sắc mặt đại biến, chuyện này vốn dĩ chính là ngươi làm được không đúng. Ta chỉ là tới thế thanh dược tiên tử xả giận, chuyện này cùng thanh dược tiên tử không quan hệ, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, xoay người đi vào tâm thanh tiểu viện, vô nghĩa thật nhiều, trước giữ được chính mình mạng nhỏ lại nói, ngươi nếu là muốn chết nói, vậy ngươi liền chớ có đi giáo huấn khi thanh dược, còn có, ai đúng ai sai không phải khi thanh dược nói mấy câu là có thể đủ thay đổi, lần này giáo huấn tàn nhẫn một chút, nếu không chẳng những không có giải dược, 10 thi não thần hoàng cũng sẽ lập tức phát tác. Nhìn Giang Tâm Thành hờ hững đi vào tâm thanh tiểu viện thân ảnh, mặt chữ điền thanh niên nhịn không được rít gào như sấm, muốn chỉ vào Giang Tâm Thành bóng dáng mắng to, chính là ngẫm lại hiện giờ nhân vi giao thất ta vì thịt cá, vẫn là không có mắng ra tới, xoay người thở phì phì mà rời đi. Giang Tâm Thành trở lại tâm thanh tiểu viện về sau, lập tức bắt đầu cần tu khổ luyện, củng cố trước mặt thực lực, đồng thời nhìn lại cùng mặt chữ điền thanh niên chém giết, tổng kết trong đó kinh nghiệm giáo huấn, tăng lên chính mình tổng hợp chiến lực. Đến nỗi mặt chữ điền thanh niên, lòng nóng như lửa đốt mà ở thệ thủy quận nơi nơi tìm kiếm danh y, muốn giải trừ 10 thi não thần hoàng, chỉ là mặc dù hắn tìm được rồi một vị trung vị quy tắc trận trụ, vẫn là không có giải trừ 10 thi não thần hoàng, ngược lại làm 10 thi não thần hoàng táo bạo mà phát tác một lát, nhưng chính là kia một lát công phu, Mặc Chữ Điền thanh niên liền đem chính mình một cái thị nữ sống sờ sờ ăn luôn, thậm chí còn đem chính mình ngón tay ăn tam căn. Tỉnh lại lúc sau Mặc Chữ Điền thanh niên kinh hãi muốn chết, cũng không dám nữa tìm người giải trừ 10 thi não thần hoàng độc dược. Theo sau do dự mấy phút đồng hồ, Mặc Chữ Điền thanh niên sắc mặt dữ tợn mà hướng tới Vô Song tiểu viện bước vào. Vô Song tiểu viện chính là thời gian thú nhất tộc vì hắn phân phối sân, bất quá ở gần trăm năm trước bị hắn đưa cho Khi Thanh Dược, làm Khi Thanh Dược cư trú, đến nỗi chính mình tác trụ vào Khi Thanh Dược Thanh La tiểu viện, thế Khi Thanh Dược bối hắc qua, vì thế còn bị phạt đi rồi 1 tỷ năm tài nguyên cung ứng. Khi Thanh Dược mở cửa đi vào Vô Song tiểu viện trước, Mặc Chữ Điền thanh niên lập tức nanh thanh nói, trong viện Khi Thanh Dược đang ở Lạc Táo Đàm bên cạnh tu luyện, nghe được Mặc Chữ Điền thanh niên thanh âm, không khỏi đại hỷ, vội vàng bò lên, Tế Tân ca ca, ngươi đã đem Khi Cẩm Năm kia hỗn trướng bắt sống lại đây sao? Nói chuyện, Khi Thanh Dược mở ra bảo hộ trận pháp, nghênh diện mà đến chính là một cái thật mạnh nắm tay, hung hăng mà dừng ở nàng cái mũi thượng, trực tiếp đánh nàng 2 chỉ lỗ mũi tiêu huyết. Khi Thanh Dược, ngươi tiện nhân này, cướp đoạt người khác sân không có kết quả cũng liền thôi, thế nhưng còn dám gạt ta đi đánh người tốt, ngươi còn có xấu hổ hay không? Mặc Chữ Điền thanh niên một bên mắng, một bên đôi tay tề khai, bạch bạch bạch loãng xoảng loãng xoảng loãng xoảng mà đánh cái không ngừng, trong nháy mắt liền đem Quốc Sắc Thiên Hương Khi Thanh Dược đánh thành đầu heo gấu trúc mắt, muốn nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Khi Tế Tân, ngươi hắn sao điên rồi sao, còn không phải là điểm này nhi việc nhỏ sao, đáng giá đánh ta sao? Khi Thanh Dược bị đánh ngốc nửa ngày, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đối với Mặc Chữ Điền thanh niên Khi Tế Tân mắng to, trước kia loại chuyện này ngươi lại không phải không trải qua, ngươi Vô Song tiểu viện còn không phải là đoạt gia tộc một cái nữ hài sao, hiện tại ngươi thế nhưng có mặt đối ta nói loại này lời nói, ngươi còn có xấu hổ hay không? Đúng thì thế nào, ngươi còn muốn cắn ta sao, cho ta đi tìm chết. Khi Tế Tân cười lạnh một tiếng, nghĩ đến chính là bởi vì trước mặt tiện nhân này, chính mình mới có thể đắc tội Khi Cẩm Năm, kết quả bị Khi Cẩm Niên hạ 10 thi não thần hoàng, thiếu chút nữa đem chính mình đều cấp ăn luôn. Ngẫm lại cái loại này khủng bố hình ảnh, hiện tại Khi Tế Tân đều cảm thấy không rét mà run, tức khắc trước mắt thanh lãnh như họa Khi Thanh Dược trong mắt hắn liền biến thành hại hắn như vậy thê thảm đao phủ, trong lòng chẳng những không còn có nửa điểm nhi tình yêu, ngược lại trở nên hận ý tận trời, bàn tay, nắm tay, chân một cổ não mà hướng tới Khi Thanh Dược tiếp đón qua đi. Khi Tế Tân, ngươi hắn sao điên rồi sao, lại đánh ta một chút ta trừ chết ngươi. Nhìn đến Khi Tế Tân còn ở đánh nàng, Khi Thanh Dược chịu không nổi, hai móng loạn vũ, đối với Khi Tế Tân đầu khuôn mặt liền tiếp đón đi qua, hai người thực mau đánh thành một đoàn. Bất quá Khi Tế Tân thực lực hơn xa Khi Thanh Dược, cho nên Khi Thanh Dược gần đánh Khi Tế Tân 2 hạ, liền bị Khi Tế Tân đạp lên dưới chân ngoan tấu, nhịn không được thê thảm mà kêu lên, a a a. Khi Tế Tân, ngươi cái này vương bát đảng, trước kia lão nương thật là nhìn lầm ngươi, ngươi cư nhiên đối lão nương làm ra loại chuyện này, lão nương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi như vậy không phẩm nam nhân, nhanh lên buông ta ra, nếu không đừng trách ta tàn nhẫn độc ác, đoạn tử tuyệt tôn chân. A, ta chân, Khi Tế Tân ngươi rốt cuộc muốn làm sao, ta là một nữ hài tử nha, ngươi như vậy đánh ta sẽ không sợ bị người khác cười nhạo sao? Khi Tế Tân ta sai rồi, ngươi thả ta được không, chuyện này đều là ta sai, đừng đánh, ta đầu hàng, cầu xin ngươi, đừng đánh. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hai người đánh càng ngày càng kịch liệt, đương nhiên là Khi Tế Tân đánh càng ngày càng kịch liệt, Khi Tế Tân thực lực là Khi Thanh Dược mấy lần trở lên, Khi Thanh Dược há có thể đánh thắng được hắn, liền tính là đem mười mấy Khi Thanh Dược cột vào cùng nhau, chỉ sợ cũng không phải Khi Tế Tân đối thủ, cho nên ở hai người tư đánh trúng Khi Tế Tân chiếm tuyệt đối thượng phong, theo động tĩnh càng lúc càng lớn, dần dần mà chung quanh rất nhiều tiểu viện ngoại tộc đệ tử đều bị kinh động, hướng tới Vô Song tiểu viện chạy tới, muốn nhìn xem đã xảy ra sự tình gì, chỉ là nhìn đến trước mắt phát sinh hết thảy, đông đảo ngoại tộc đệ tử nhóm cũng là trợn mắt há hốc mồm, không rõ đây là có chuyện gì nhi. Chương 1377, thần ma phía trên. Khi Tế Tân không phải thực thích Thanh Dược tiên tử sao, như thế nào hiện tại đem Thanh Dược tiên tử đánh thành như vậy, bọn họ hai người chi gian rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Muốn hay không đi cứu Thanh Dược tiên tử đâu, mau xem nàng đều bị Khi Tế Tân cái kia vương bát đảng đánh cho tàn phế, chúng ta đi ngăn đón Khi Tế Tân đi, ngàn vạn đừng làm cho hắn đem Thanh Dược tiên tử đánh chết, vẫn là đừng đi, Khi Tế Tân chính là chúng ta ngoại tộc đệ tử trung cao thủ số 1 số 2, chúng ta liền tính là cùng nhau thượng cũng không nhất định có thể đánh thắng được hắn, nhưng đừng ăn trộm gà không thành phản thực một phen mễ, chẳng những không có cứu người, ngược lại đem chính mình cũng đáp đi vào. Liền như vậy nhìn Thanh Dược tiên tử bị hành hung sao, chúng ta nhiều như vậy nam nhân hay là còn ngăn không được một cái Khi Tế Tân, vậy không khỏi quá uất ức. Không được, ta muốn đi cứu Thanh Dược tiên tử, nàng là ta tình nhân trong mộng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thật mau, từ vây xem trong đám người vụt ra đi mấy chục cái thời gian thú, muốn ngăn lại Khi Tế Tân, cứu Khi Thanh Dược, chỉ là bất đắc dĩ chính là Khi Tế Tân cùng Khi Thanh Dược dây dưa ở bên nhau. Làm này đó thời gian thú cũng cảm giác rất là khó giải quyết, kéo nửa ngày chẳng những không có kéo ra hai người, ngược lại liền chính mình cũng bị cuốn đi vào. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ qua đi, nguyên bản chỉ là Khi Tế Tân cùng Khi Thanh Dược chi gian tư đánh thổi quét chung quanh gần trăm cái thời gian thú, kết quả là tất cả mọi người giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau đánh lên, đến nỗi mặt mũi bầm dập, không thành bộ dáng Khi Thanh Dược, càng là bị cuốn vào chém giết trung tâm, trong lúc không biết bị nhiều ít thời gian thú tấu quá. Thậm chí một ít vì yêu sinh hận, không thể âu yếm thời gian thú đáng khinh mà đem Khi Thanh Dược quần áo lột xuống dưới, tức khắc xông tới tư đánh thời gian thú lại nhiều mấy trăm, hơn nữa toàn bộ tập trung ở Khi Thanh Dược phụ cận. Trận này đại loạn đấu cuối cùng lấy sở hữu thời gian thú đều bị bắt bỏ vào lao ngục chấm dứt, mà lúc này Khi Thanh Dược đã bị chà đạp không thành bộ dáng, ngay cả hai chân đều bị đánh cho tàn phế, nếu không phải thần ma thân thể rất là cứng cỏi cường đại, chỉ sợ Khi Thanh Dược đã cúp. Trải qua trận này đại loạn đấu, nguyên bản ngoại tộc đệ tử trung nữ thần liền biến thành nữ thần kinh, không còn có ngoại tộc đệ tử nguyện ý truy phủng nàng. Bất quá đối với này hết thảy gian tâm thành không hề có để ở trong lòng, giờ này khắc này hắn chính chỉ huy thời gian thú phân thân đi vào vạn tàng điện, tiếp tục lật xem từng cuốn quy tắc điển tịch, tăng lên chính mình đối quy tắc chi lực tìm hiểu, tùy ý thời gian không ngừng mà trôi đi. Một năm, hai năm, năm năm, mười năm, trăm năm, 300 năm, 500 năm, 800 năm. Bất tri bất giác trung, Giang Tâm Thành đi vào thần châu đại thế giới đã có gần ngàn năm. Tại đây mấy trăm năm Giang Tâm Thành trên cơ bản đều đãi ở vạn tàng trong điện, giống như chết đói mà lật xem từng cuốn quy tắc điển tịch, hệ thống học tập về quy tắc chi đạo hết thảy, còn có quan hệ với thần châu đại thế giới hết thảy, hơn nữa lấy được thật lớn tiến bộ. Giờ này khắc này thời gian quy tắc đã bị hắn tìm hiểu tới rồi 18%, nói cách khác Giang Tâm Thành đã tấn chức trở thành 18 cấp tử tinh thần ma, thực lực chi cường có thể so sánh 2122 cấp bình thường thần ma, ngắn ngủn gần ngàn năm thời gian, từ một cấp tử tinh thần ma đến 18 cấp tử tinh thần ma, như vậy tốc độ đã không thể dùng mau tới hình dung, liền tính xưng là nhanh như điện chớp cũng chút nào không quá, thậm chí do hữu quá chi, liền tính là Giang Tâm Thành chính mình cũng không nghĩ tới chính mình tiến bộ tốc độ sẽ nhanh như vậy. Không chỉ có như thế, Giang Tâm Thành chẳng những đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 18%, ngay cả kiếm đạo quy tắc cũng bị hắn tìm hiểu tới rồi 15 cấp, một cái tiến công một cái phụ trợ, nhưng thật ra hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, đến nỗi cái khác 8 loại quy tắc, không gian quy tắc, cắn nuốt quy tắc, thần hồn quy tắc, hậu thổ quy tắc, hậu tích quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, âm sát quy tắc, gần bị Giang Tâm Thành tìm hiểu tới rồi 3% tả hữu, sở dĩ sẽ như thế, tự nhiên là bởi vì Giang Tâm Thành đem đại bộ phận thời gian đều dùng ở thời gian quy tắc cùng kiếm đạo quy tắc mặt trên. Thông qua đọc nhiều sách vở, Giang Tâm Thành mới biết được ở thần ma đến cảnh, tìm hiểu quy tắc chi đạo cũng không phải càng nhiều càng tốt, mà là càng ít càng tốt. Ở thần ma chi cảnh tu luyện thời điểm tốt nhất chuyên chú với một cái quy tắc, cũng chính là trợ giúp tu luyện giả thành tựu thần ma đến cảnh cái kia quy tắc, một cái nói đi đến hắc. Mãi cho đến hoàn toàn tìm hiểu loại này quy tắc, đem này lĩnh ngộ đến 100%, đây mới là chính xác nhất phương pháp tu luyện, bởi vì một khi đem mổ một cái quy tắc lĩnh ngộ đến 100% nói, tu luyện giả liền có thể bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới, tuy rằng Giang Tâm Thành hiện tại còn không biết cái kia cảnh giới là cái gì cảnh giới, chính là thông qua vạn tàng điện điển tịch Giang Tâm Thành biết, một khi bước vào cái kia cảnh giới, tu luyện giả thần hồn cùng nguyên lực, thần thể đều sẽ phát sinh lột xác, so với thần ma chi cảnh cường đại ngàn vạn lần trở lên, một khi tới rồi cái kia cảnh giới, lại đi tìm hiểu cái khác quy tắc chi đạo thời điểm liền sẽ làm ít công to, tốc độ mau kinh người, hơn nữa có được thọ mệnh gần như vô cùng vô tận, cho nên thần châu đại thế giới trên cơ bản sở hữu thần ma đều là chuyên chú với một cái quy tắc chi đạo, vẫn luôn tu luyện đến đỉnh viên mãn, bước vào một cái khác cảnh giới, tới rồi lúc ấy,